chim hoàng yến tự chui đầu vào lưới. Chương 20, người yêu. Góc truyện audio.com. Hoắc Lệ đi qua mô hình, đến ngăn tủ bên cửa sổ kéo ra ngăn kéo lấy một lọ thuốc, vặn mở nắp bình lấy ra mấy viên thuốc nuốt một ngụm. Ngăn tủ bên cạnh có một cái ghế mây, Hoắc Lệ nằm trên đó, xoa xoa huyệt thái dương, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhớ tới bác sĩ Mã Môn nói với hắn tìm được cánh cửa kia. Người làm ngài tín nhiệm, người yêu, Hoắc Lệ nhìn thoáng qua mảnh vụn trong góc giá trị của bình sứ không thể đo đếm được lại bị ném như vậy. Đào thất không cần, cho nên hắn ném, cho dù là viên minh viên di chỉ quốc bảo thật vất vả mới tìm được. Nhưng trong mắt Hoắc Lệ cũng chỉ là một đống vật phẩm có thể cân nhắc tùy vào hứng thú của hắn. Di chỉ, địa điểm khảo cổ học trong mắt Hoắc Lệ ánh lên vẻ thất vọng, hắn cảm thấy rất thất vọng với việc Đào thất sợ đồ sứ, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Mẹ Đào thất làm gốm sứ, bà mang Đào thất 8 tuổi đến Đào gia. Vào ngày hôm sau, bà lấy mảnh vỡ gốm sứ tự sát, khi Đào thất nghe được tin tức này hẳn là rất tan vỡ và tuyệt vọng. Làm sao con người có thể có khả năng thoát khỏi bóng tối tuổi thơ? Cho nên nhìn thấy đồ gốm sứ sợ hãi cũng rất bình thường. Em thật là một cậu bé kỳ quái. Hoắc Lệ nghĩ đến mấy năm trước khi lần đầu tiên nhìn thấy Đào thất, đôi mắt của cậu có ánh sáng, đó là ánh mắt không chịu thua cuộc sống, ánh mắt tràn ngập sự hy vọng. Nhưng hôm nay cậu lại sợ hãi một thứ gọi là hồi ức. Thật là không đúng, Hoắc Lệ cũng không biết mình đang chờ mong cái gì, lẽ nào mong đợi Đào thất cũng cô độc giống như hắn à, căn phòng mờ tối lại như một nhà tù to lớn. Trưng bày mô hình thân thể con người như ma quỷ trong bóng tối, đầu lâu trên đất khiến người ta càng nhìn càng không nhịn được cảm giác sợ sệt. Nơi này giam giữ bí mật sâu trong nội tâm Hoắc Lệ. Hoắc Lệ cuộn người, bóng tối nặng nề bao phủ người hắn, thoạt nhìn vừa tịch mịch lại cô độc. E rằng, hắn không biết giờ phút này ở ngoài cửa có một người cũng đang cùng hắn, sau khi Hoắc Lệ rời đi Đào thất lén lút từ trên giường bò dậy, đi lên lầu 2. Đào thất dựa vào trên cửa, một cái tay khoát lên trên chân, đôi mắt thẳng tắp nhìn phía trước, phảng phất như phía trước không phải bóng đen vô tận mà là một mảnh ánh sáng. Ngày hôm nay, là thứ hai. Hoắc gia, ngày mà anh phát bệnh, cũng là ngày Hoắc Lệ thay đổi thái độ với cậu. Đời trước khi Hoắc Lệ nhận được bình gốm sứ viên minh viên, sau đó đưa cho Đào thất cậu vô cùng yêu thích, bởi vì mẹ là người làm gốm sứ, Đào thất nhìn gốm sứ liền có một loại cảm giác thân thiết, huống chi đồ sứ tôn quý đẹp đẽ như thế, mẹ thấy được nhất định sẽ rất cao hứng. Cho nên cậu vô cùng hạnh phúc, thậm chí còn chủ động ôm Hoắc Lệ, cảm ơn hắn đối tốt với cậu. Buổi tối ngày hôm ấy, Hoắc Lệ hôn trán của cậu nói ngủ ngon, luôn ngồi bên giường của cậu nhìn cậu ngủ. Mặc dù rất không quen lúc ngủ có người nhìn mình, cũng rất sợ hãi việc Hoắc gia có làm tổn thương cậu hay không, thế nhưng đêm đó lại ngủ rất ngon. Ngủ cho đến khi Hoắc Lệ không còn ở đó, cậu lại đột nhiên bừng tỉnh. Không ngủ yên giấc được nữa, cổ họng khô khốc làm thường, muốn uống nước giảm bớt cảm giác quái dị trong lòng, ngay lúc cậu đến phòng khách tìm nước uống, cửa một căn phòng trên lầu 2 mở ra, bên trong lóe lên. Ánh sáng kỳ dị, Đào thất lo lắng có trộm, dù sao xưa nay cửa phòng Hoắc gia đều đóng chặt chẽ. Nhất là hơn nửa đêm cửa càng không thể nào mở ra, hơn nữa chạng vạng ngày hôm nay đám người hầu cũng không ai ở lại. Cậu xuống xe lăn, một mình từng bước một nắm tay đỡ cầu thang leo lên lầu 2. Chính mình lúc đó chẳng nghĩ gì cả, chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bắt kẻ trộm. Hoắc Lệ đối với cậu tốt như vậy, đã đến thời khắc cậu báo đáp lại Hoắc Lệ, căn bản không nghĩ tới đạo lý lấy trứng chọi đá này. Vào lúc cậu đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt làm Đào thất suýt nữa thét chói tai. Hoắc Lệ nằm trên ghế mây thân thể co giật cả người thở hổn hển, khủng bố cực kỳ, tình huống rất không lạc quan, phải lập tức đưa đi bệnh viện. Đào thất sợ hãi Hoắc Lệ như vậy, thế nhưng thân thể nhanh hơn đại não làm ra. Lựa chọn, cầu tiến lên ôm lấy hắn, trấn an hắn. Đáy mắt Hoắc Lệ đỏ tươi, trên mặt không có biểu cảm ôn nhu, mà là kinh khủng, hung ác, băng lãnh, rất giống ác quỷ từ địa ngục bò ra. Hoắc gia, mà ở thời điểm cậu gọi Hoắc gia, nét mặt Hoắc Lệ thay đổi, lập tức biến thành người dịu dàng và tuấn tú như xưa, âm thanh khàn khàn nhưng cũng mềm nhẹ. Là thất thất à, em sao lại ở chỗ này, em nhìn thấy cửa mở ra. Đào thất mờ mịt ngẩng đầu lên, khả năng ánh đèn vừa nãy qua tối, Hoắc Lệ rõ ràng là một người ôn nhu. Quấy rầy em à, xin lỗi, anh vừa mới, đang xem phim tài liệu. Hoắc Lệ xoa xoa cái trán, anh bị bệnh sao, sắc mặt rất khó coi. Đào thất hỏi, ừm, bệnh nhẹ mà thôi, không có chuyện gì. Hoắc Lệ tuy rằng nói như vậy, nhưng sự thống khổ nơi đáy mắt hắn vẫn bị Đào thất bắt được. Hoắc Hoắc không đau, thất thất chính, là bác sĩ của anh, đau đau bay hết đi. Đào thất nghĩ tới khi chính mình còn bé, tuy rằng ngã bệnh, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười ngọt ngào mà nói với mẹ rằng, con không bị bệnh nha, mẹ không cần lo lắng. Hoắc Lệ như vậy, làm Đào Thất rất đau lòng, không nghĩ tới thường ngày Hoắc gia Vân Đạm Phong Khinh cũng có một mặt yếu đuối. Đúng vậy, một mặt yếu đuối, cũng bởi vì thấy được một mặt này, Hoắc Lệ từ đó càng thêm để ý cậu. Suy nghĩ trở về hiện tại, Đào Thất lúc này mới phát hiện trên mặt chính mình đã sớm ướt át một mảnh, trong lòng không dằn xuống bi thương được. Nghĩ tới từng chuyện đời trước, Hoắc Lệ đối với cậu rất tốt. Hoắc Lệ xin lỗi, tha thứ em đời trước không có cách nào đáp lại anh. Lúc nãy ở trong phòng, Đào Thất biểu hiện ra bộ dáng sợ hãi gốm sứ, chỉ là không muốn Hoắc Lệ đem quá nhiều thời gian tiêu vào trên người cậu, em sẽ vĩnh viễn cùng anh, cùng với anh. Đào Thất ôm hai chân nhỏ giọng khóc nức nở, chính mình thật sự rất xoắn suýt không phải sao. Không muốn để cho Hoắc Lệ tiêu quá nhiều thời gian trên người cậu, nhưng cũng không muốn hắn cách xa mình, cậu không nhịn được nghĩ, nếu Hoắc Lệ không có yêu cậu như vậy, hắn đời trước có lẽ sẽ không phải chết. Dưới những mâu thuẫn song song, Đào Thất chậm rãi đứng dậy xuống lầu trở lại phòng của mình, cậu nghĩ cậu bây giờ cần phải tỉnh táo suy nghĩ quan hệ giữa cậu và Hoắc gia cùng với kế hoạch sau này của cậu. Cách chương.